Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, danh chấn Nghi Thủy Huyện. Tiêu Mạc, ngươi lại còn coi ta Đổng gia là quả hồng mềm rồi. Đổng Thế Khâm mặt trầm như nước, lần này mất mặt là ném đến nhà bà ngoại. Ngay trước Nghi Thủy Huyện, thậm chí Nghi Thủy Huyện xung quanh nhiều như vậy đại gia tộc thủ lĩnh. Mặt bị người đoạt thân. Đồng thời còn bị tại chỗ chém giết coi là khách khanh trưởng lão. Nếu không thể tìm về điểm mặt mũi, ngày sau còn thế nào tại Nghi Thủy Huyện đặt chân? Tiêu Mặc mặt không biểu tình, ánh mắt từng cái đảo qua trong đại sảnh tất cả Đồng gia hạch tâm tử đệ. Trong đó, có thể để cho Tiêu Mặc hơi để ý cũng chỉ có 4 người mà thôi. Bao quát Đồng Thế Khâm, Tam thiếu gia Đồng Thiệu Quân ở bên trong. Hết thầy cũng liền 5 tên tế xương tu sĩ mà thôi. Mà bây giờ, càng là chỉ có 4 tên. Đội hình như vậy, so với Đông Dương huyện Lưu gia cũng còn có chỗ không kịp. Tiêu Mặc từ trước đến nay không thích nói nhảm. Lúc này triển khai thần hành bát biến. Bá, bản tôn, phân thân tề công Đổng Thế Khâm. Hưu, hưu, nhất định phải nhanh. Bây giờ, Tiêu Mặc cảnh giới bên trên bất quá là luyện kinh đỉnh phong. So với tế xương cảnh cường giả lớn nhất thiếu hụt liền là không cách nào đằng không phi hành. Đây là chí mạng nhược điểm, nhất định phải tốc chiến. Nếu không, một lúc sau, khó tránh khỏi nhiều sinh biến số. Cho nên, Tiêu Mặc vừa lên đến liền toàn lực triển khai tốc độ. Cùng lúc đó, Hồng Quân cũng là dậm chân một cái. Trong đại sảnh mặt đất rung động, bên trong cực tốc phóng tới Đổng gia cái khác hạch tâm tộc nhân. Hồng Quân đồng dạng là luyện kinh đỉnh phong tu vi, đồng thời Hồng Quân là khí thể song tu. So sánh với Tiêu Mặc, Hồng Quân tốc độ là chậm không ít, nhưng là khí lực lại là càng tráng. Cùng cảnh giới tu sĩ cơ hồ không đánh được hắn một cái thiết quyền. Mà lại, bây giờ Hồng Quân mặc trên người trung phẩm linh khí nhuyễn giáp. Không khác một cái hình người cỗ máy giết chóc. Bá Tiêu Mặc thanh long tàn phiến phảng phất cắt đậu hũ đồng dạng tại Đổng Thế Khâm chỗ đùi lưu lại. Một đạo vết thương ghê rợn. Đổng Thế Khâm không hổ là Đổng gia tộc trưởng. Ra tay cũng hào nghiêm túc. Chiến đao trở tay một gót. Trực tiếp mang đi Tiêu Mặc trên bờ vai một khối lớn huyết nhục. Tư, giây lát, Tiêu Mặc bả vai vết thương liền bắt đầu kết vảy. Sau đó trùng sinh sinh trưởng bước phát triển mới cơ. Đổng Thế Khâm hãi nhiên biến sắc. Thế thì còn đánh như thế nào? Luyện kinh cảnh tu sĩ lúc nào chữa trị lực kinh khủng như vậy rồi? Mọi người coi chừng, kẻ này chữa trị lực cực độ biến thái. Đổng Thế Khâm vội vàng cao giọng nhắc nhở chúng Đổng gia hạch tâm tộc nhân. Chúng Đổng gia tộc người không khiếp sợ, vội vàng tản ra. Không ít người trong lòng đã đang suy nghĩ làm sao rút lui. Bá Đổng Thiệu Quân cấp tốc hiện lên Hồng Quân thiết quyền. Sau đó trực tiếp bay lên không. Siêu, một tiếng, hối hả hướng ngoài phòng khách bay đi. Chư vị bên trên tiên không cần kinh hoàng. Đi ngoại giới hư không kéo dài khoảng cách liền có thể chém giết hai người này. Đổng Thiệu Quân giây lát liền bay tán loạn ra đại sảnh đại môn. Sau đó nguyên thức truyền âm. Bao quát Đổng Thế Khâm ở bên trong cái khác 3 tên Đổng gia tế xương tu sĩ nghe vậy. Lúc này hiểu rõ, Đổng gia phủ đệ đại sảnh mặc dù cũng rất rộng rãi. Nhưng lúc này Đổng gia hạch tâm tộc nhân liền có hơn 100 vị. Hai phe giao chiến rất nhiều tinh diệu sát chiêu đều không thi triển được. Mà Tiêu Mặc Hồng Quân cùng Đổng gia 4 tên tế xương tu sĩ khác biệt lớn nhất là cái gì? Không thể nghi ngờ chính là hư không phi hành. Không vào tế xương là không cách nào tại hư không thời gian dài phi hành. Đây là thiết luật. Kể từ đó, chúng tế xương tu sĩ cùng luyện kinh tu sĩ cùng ở tại một chỗ tương đối nhỏ hẹp trong không gian. Đôi này tế xương tu sĩ là cực kỳ bất lợi. Siêu siêu. Cái khác 3 tên Đổng gia tế xương tu sĩ cũng cực tốc hướng đại sảnh chi môn bay đi. Mà bên trong đại sảnh Đông gia hạch tâm tộc nhân thấy một lần thượng tiên đều hướng chạy. Còn đến mức nào? Lập tức nhao nhao chạy trốn. Hô, Tiêu Mặc sắc mặt biến hóa. Trực tiếp từ thanh huyền trong nhẫn móc ra 2 chi trường mâu. Vung tay vung ra. Đồng thời hướng khoảng cách đại môn so tài Hồng Quân quát. Lão nhị, đóng cửa đánh chó. Hồng Quân hơi sững sờ, lập tức hiểu ý, lúc này liền muốn nhanh chân canh giữ ở trước cổng chính. Nhưng mà, vẫn là chậm. Siêu siêu Tiêu Mặc hai con trường mâu, một chi bắn về phía Đổng Thế Khâm lại bị hắn tùy tiện hiện lên. Một cái khác chi trường mâu khoảng cách Đổng ra cẩn thận một khách khanh trưởng lão rất gần. Trực tiếp xuyên qua to lớn chân, tu sĩ kia một tiếng hét thảm, chạy trốn thân thể đều ẩn ẩn có hạ xuống xu thế. Luận tu vi, Đổng Thế Khâm là tế xương hậu kỳ, mà cái khác ba tên tế xương tu sĩ đều là tế xương giai đoạn trước. Mau trốn a! Đông đảo Đổng gia hạch tâm tộc nhân kêu sợ hãi. Ngay cả cao cao tại thượng hai tên khách khanh thượng tiên một chết một trọng thương. Người nào cản nổi cản cái này hai tôn sát thần. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, trực tiếp cũng đi theo đuổi theo ra đại môn. Một màn này, nói đến chậm chạp, trên thực tế cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian mà thôi. Thậm chí những cái kia đến đây theo lễ tân khách có chút cũng còn chưa đi ra phủ đệ đại môn. Hiu hiu, Đổng gia tế xương tu sĩ xông lên ra đại môn liền liều mạng kéo dài khoảng cách. Tiếp tục lên không? Phủ đệ bên ngoài, lúc này đã loạn thành như ong vỡ tổ. Những cái kia vây tụ tại phủ đệ bên ngoài các phàm nhân, lúc này toàn đều kinh hãi, lại cũng không đoái hoài tới vui ngân. Nhao nhao tản ra chạy trốn. Vô số người hãi nhiên biến sắc nhìn qua hư không. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Lại dám tại Đổng gia ngày đại hỷ trước tới quấy rối. Mọi người mau nhìn, Đổng gia thượng tiên thế mà đều trốn ra được. Một mặc cũ nát giày áo bông trung niên ngẩng đầu khiếp sợ nhìn qua hư không. Đám người không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Tiêu Cần Nhi một nhà một cây hòe lớn hạ chờ đợi. Tiêu Cần Nhi điểm lấy mũi chân. Đôi mắt đẹp mang theo thần sắc lo lắng cực lực tìm kiếm cái kia đạo quen thuộc màu đen gầy gò thân. Ảnh, lão nhị, người đi giải quyết bên trong. Nơi này giao cho ta. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Bá, lại từ thanh huyền trong nhẫn móc ra ba chi trường mâu. Cánh tay phải ống tay áo phồng lên muốn nứt. Mãnh lực hất lên. Siêu, siêu, siêu hai chi bắn về phía đã trúng một mâu Đổng gia khách khanh trưởng lão. Một chi bắn về phía Đổng Thiệu Quân. Hiện nay, vung tay trường mâu đã là Tiêu Mặc phòng đòn sát thủ một trong. Mặc dù thủ pháp thô ráp, nhưng lại có tác dụng vô cùng. Đồng thời, trải qua cùng tế xương tu sĩ đại chiến xuống tới, cái này vung tay trường mâu cũng dùng đến càng thêm thuần thục. Trong lúc này một mâu tiễn, Đổng gia khách khanh trưởng lão vốn là có chút lung lay sắp đổ. Căn bản bay không nhanh. Trực tiếp bị cực tốc phóng tới hai chi trường mâu sâu đâm thủng ngực. Hết thảy ba chi trường mâu. Một chi tại đùi, hai chi tại ngực, tất cả đều xuyên qua toàn thân. Phảng phất giống người tính con nhím đồng dạng. Lúc này rơi xuống hư không. Ngay cả kêu thảm đều không có truyền tới. Liền đã vẫn lạc. Về phần bắn về phía Đổng Thiệu Quân kia một chi trường mâu bởi vì khoảng cách khá xa. Bị mau né, dù là như thế. Đổng Thiệu Quân cũng đã sợ đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch. Trong chốc lát, năm tên tế xương tu sĩ đã đi hai, rõ ràng là hai vị luyện kinh tu sĩ mà thôi, lại cường đại đến vượt quá tưởng tượng của mọi người. Ngàn trượng trong hư không, Đổng Thiệu Quân không dám cùng Đổng Thế Khâm cùng một tên sau cùng khách khanh trưởng lão áp sát. Quá gần, sợ bị trở thành bia sống. Lúc này, hắn nhìn qua phụ thân Đổng Thế Khâm, bờ môi có chút run rẩy. Cha, ta, nhóm nhóm, trốn đi. Đổng Thế Khâm sắc mặt tái xanh, Đổng gia xem như tàn phế. Trải qua biến cố này, cho dù là có thể lại quật khởi, mất hai tên tế xương tu sĩ, muốn lại chinh phục lân cận mấy huyện, kia không thể nghi ngờ là nằm mơ. Hừ, Tiêu Mặc, làm nhục ta như vậy Đổng gia. Ta há có thể để ngươi dễ chịu. Đổng Thế Khâm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Giây lát, ánh mắt dừng lại. Trực tiếp dừng lại ở phía dưới tàng cây hòe Tiêu Cần Nhi. Tiêu Cần Nhi là nữ nhân ngươi. Đổng Thế Khâm khóe miệng nổi lên một tia cười tàn nhẫn ý. Thân hình trực tiếp hướng Tiêu Cần Nhi phương hướng bay vút đi. Mũ, mũ,